Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rút lui. Mẹ nó, nếu thật sự đều rút lui, thì cái tên hỗn đàn kia đang ôm con gái anh là trò quỷ gì đây? Ánh mắt vồn hòa nhìn trừng trừng vào kẻ đang ôm con gái của mình. Hai người nói cười cười. Quý Bình nắm chặt tay lại, thiếu điều là lao xuống, đánh cho tên kia một quyền. Vị trí đứng ở kia, làm những chuyện như vậy, được con gái hôn, cùng nói cười cười đều là của anh. Kẻ kia dựa vào cái gì mà đứng ở vị trí của anh? Dựa vào cái gì chứ? Tỉnh táo lại một chút, lý trí còn sót lại tự nhủ. Mình hiện tại chạy ra chỉ làm cho con gái sợ. Nó cơ bản là không biết mình, sẽ nghĩ mình là một người điên. Tệ hại nhất là nếu Bách Hợp biết, cô sẽ càng tránh mình như là tránh rắn rết, thậm chí lại càng oán hận mình. Mình phải tỉnh táo lại, làm rõ chuyện này rồi mới tính. Quý Bình nhắm mắt hít sâu, bình ổn lại cảm xúc của mình cho đến khi khống chế lại được mới có thể mở mắt ra. Nhưng người đàn ông kia cùng với con gái đã mất hút từ lâu. Không sao, anh tự nói với chính mình. Nếu con gái mình cùng kẻ kia rất quen thuộc như thế, thì chắc chắn anh ta sẽ không làm hại đến con gái, cho nên mình không cần phải lo lắng. Vấn đề bây giờ là anh cần phải làm gì? Tìm hiểu xem người đàn ông kia là ai, có địa vị gì trong lòng mẹ con cô, có ảnh hưởng gì đến quyền lợi địa vị của anh hay không? Quyền lợi là quyền làm cha, địa vị là địa vị làm chồng. Anh muốn đem Bách Hợp trở lại làm vợ mình, muốn cho con gái gọi mình là cha. Đây là mục đích cuối cùng của anh. Đầu tiên anh vốn định tiến hành từ từ, dùng cách như tầm ăn rỗi mà dần dần tham gia vào cuộc sống của hai mẹ con, làm cho bọn họ quen thuộc với sự tồn tại của anh, làm cho hai mẹ con lại yêu thương anh, không thể thiếu anh. Nhưng xem ra trong tình huống này, anh phải thay đổi kế hoạch tác chiến, lấy cách tích cực mà đánh bại địa vị của người đàn ông kia trong lòng con gái. Còn về phần địa vị của kẻ kia trong lòng vợ anh phủ nhận giả thiết này. Những năm gần đây cô sở dĩ không nhận lời bất cứ một người đàn ông nào là vì trong lòng cô còn có anh. Em yêu anh, cô đã từng nói với anh như vậy. Hiện tại thì cô có còn yêu anh không? Không cần nhiều, chỉ cần một chút thôi là đủ rồi. Anh có thể ước mơ như vậy hay không? Tiếng chuông cửa vang lên. Lúc này Nguyên Bách Hợp vừa tắm cho con gái xong, đang cầm máy sấy tóc để sấy tóc cho con. Mẹ à, có người đến kìa. Tiếng máy sấy thổi ù ù, nhưng Nhân Nhân thính tai nghe thấy tiếng chuông cửa nói với cô. Mẹ biết rồi, nhưng đầu tiên phải sấy tóc cho con đã, nếu không sẽ bị cảm đấy. Dạ vâng ạ. Nhân Nhân thất vọng nói khiến cho cô hơi buồn cười. Không hiểu vì sao từ nhỏ, con bé đã quét sấy tóc, hồi nhỏ lại còn chạy trốn khiến cô vừa bực vừa buồn cười. Lúc đó Nhân Nhân mới 2-3 tuổi, thời gian quá nhanh, Nhân Nhân năm nay đã tròn 5 tuổi rồi. Mẹ à, tiếng chuông cửa lại vang lên, Nhân Nhân lại mở miệng xin tha. Cô sờ sờ tóc con gái xác định đều đã khô, chỉ còn đuôi tóc hơi ẩm thì tắt máy sấy, đem cất vào ngăn tủ cẩn thận thì mới chạy ra phòng khách mở cửa. Xin hỏi là ai đấy ạ? Anh. Tiếng trả lời ngoài cửa làm cô sững sốt một chút, cảm thấy rất là kỳ lạ. Xin hỏi anh là ai? Quý Bình. Nguyên Bách Hợp cứng đờ cả người, hai mắt mở to, sắc mặt tái nhợt. Quý Bình ư? Sao có thể là anh? Sao anh biết cô đang ở đây? Từ khi trong tiệm bánh của Lực Nhã gặp anh, cô đều cố gắng trốn tránh anh, mà bây giờ tiệm bánh đã đóng cửa, anh sao lại biết được hành tung của cô chứ? Là Lực Nhã đã nói cho anh biết chỗ ở của cô sao? Không thể nào, Lực Nhã sẽ không phản bội cô. Mở cửa đi, Bách Hợp. Anh ở ngoài cửa mà trầm giọng nói. Cô lùi về phía sau mà không ngừng lắc đầu. Bách Hợp, anh biết em đang ở trong đó, hãy mở cửa cho anh vào đi. Em không thể xấu xiếm con gái của chúng ta, không cho con và anh nhận nhau được. Lời nói của anh làm cho cô chấn động, thiếu điều là ngất xỉu. Anh biết sự tồn tại của Nhân Nhân ư? Làm sao có thể? Làm sao mà anh biết được cơ chứ? Anh đến tìm cô là vì Nhân Nhân? Anh đến để cướp Nhân Nhân đi ư? Không, anh không thể làm như vậy. Cô không cho phép, tuyệt đối là không. Anh à, nơi này không có người anh cần tìm, anh đi nhầm rồi. Cô tỏ vẻ trấn tĩnh nói, thế nhưng giọng nói đã có một chút chân chân. Không cần phải nói dối, anh biết là anh không nhầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net